sau khi kết hôn giả với ảnh đế. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Nhung Thu tìm Lôi Tùng là không lâu sau khi biết người đại diện hoàng thành của cậu ta tìm Lý Tùng để nghe ngóng chuyện thỏa thuận hôn nhân giữa anh và Ôn Du Tình. Thật ra đã qua gần 2 tháng, cơ hội gặp mặt là do vợ chồng Trần Diệu và Tư Thanh mở tiệc chiêu đãi. Vì mang thai nên Tư Thanh vẫn luôn nghỉ ngơi, theo thời gian bụng bầu của cô dần lộ rõ hơn. Lúc trước mang thai khá vội, hai vợ chồng đưa ra quyết định sau một thời gian luống cuống tay chân, lúc này mới nhớ đến chuyện tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè trong giới rồi hoàn toàn nghỉ ngơi tại nhà, thế nên có bữa tiệc này. Họ mời rất nhiều người, gồm các khách mời cùng tham gia chương trình thực tế. 24 giờ của tôi cùng người thương, đương nhiên Ôn Du Tịnh và Nhung Thu cũng nằm trong danh sách được mời. Nhưng không khéo hôm đó Ôn Du Tịnh có lịch quảng cáo ở nơi khác nên không thể có mặt, cậu để cho người nhà mình là Nhung Thu đi một mình. Điều bất ngờ là Nhung Thu gặp Lôi Tùng ở đó. Lôi Tùng là bà con xa của Thanh Thanh. Trần Diệu thấy Nhung Thu nhìn chằm chằm vào Lôi Tùng thì chủ động giải thích. Thầy Nhung biết em ấy à? Biết chứ, thầy Lôi là diễn viên rất giỏi. Nhung Thu trả lời hờ hững. Và lại, gần đây Ôn Ôn đang đóng phim với thầy Lôi. À đúng rồi, Trần Diệu nghe anh nhắc mới nhớ ra còn có chuyện này. Sau đó, Trần Diệu còn phải chú ý đến vị khách khác nên chỉ nói vài ba câu rồi đi. Ban đầu Nhung Thu cũng không định tìm Lôi Tùng trong tình cảnh này, nhưng ông trời sắp đặt, hai người vô tình gặp mặt nhau trong nhà vệ sinh. Thầy Nhung, Lôi Tùng cười híp mắt chào hỏi. Chào buổi tối, thầy Ôn không đi cùng sao, tìm em ấy có việc gì? Nhung Thu ngước mắt lên, chỉ hỏi thôi, thầy Nhung không cần phải xem tôi như kẻ địch. Lôi Tùng vẫn giữ nụ cười, không hề. Giọng điệu Nhung Thu khá bình thản. Tại sao cậu cảm thấy tôi có địch ý với cậu? Chẳng lẽ không phải vì tôi thích thầy Ôn nên anh mới xem tôi là tình địch sao? Vậy cậu không khỏi đề cao mình quá rồi. Nhung Thu cười khẩy một tiếng. Tình cảm của tôi và em ấy sẽ không vì người khác mà xảy ra bất kỳ thay đổi nào, vì giữa tôi và em ấy vốn không có chỗ cho người thứ ba chen vào. Nếu cậu cảm thấy cậu thích em ấy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và em ấy, vậy thì hoàn toàn sai lầm. Vì cậu thích, từ đầu đến cuối chỉ là chuyện của riêng cậu mà thôi. Nụ cười trên mặt Lôi Tùng cuối cùng đã không giữ được nữa. Thầy Nhung không cần phải nói những lời này với tôi sẽ tự mình tranh thủ, còn kết quả. Cậu lấy gì để tranh thủ? Nhung Thu hỏi, thích có mục đích thì sẽ vĩnh viễn không xứng với chữ. Thích, Lôi Tùng bị anh hỏi vặn mà ngây người, cậu ta nhìn chằm chằm vào Nhung Thu, định tìm ra chút hoảng loạn hoặc địch ý trong mắt anh nhưng không hề có gì cả. Đôi con người đen láy kia bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn cậu ta hệt như nhìn một vật trang trí không có sự sống. Đây là lần đầu tiên trong đời Lôi Tùng bị người ta xem thường, cũng như hoàn toàn bị nhìn thấu. Nhung Thu nhớ lại cuộc trò chuyện khi đó, anh nói. Trước đây anh chỉ mang tâm thái thử thăm dò cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo của cậu ta nên không kiềm được mà dạy dỗ vài câu. Ôn Du Tịnh chớp chớp mắt, bị chọc cười, cậu cười một tiếng rồi nói. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Nhung Thu không hề sai, chuyện tình cảm là thuộc về hai người họ, chỉ cần yêu nhau thì người khác nghĩ gì, muốn làm gì, thật ra không liên quan gì đến họ, vì người có thể quyết định thay đổi mối quan hệ giữa họ chỉ có chính bản thân họ mà thôi. Nửa năm sau, bộ phim Lồng Giam, đạo diễn Mã Định Hảo, diễn viên chính Ôn Du Tịnh và Nhung Thu đóng máy. Cách đó chưa đến một tuần, Gai Nhím chiếu đồng loạt trên nhiều nền tảng, chỉ hai tập đã nhận được cơn mưa lời khen. Lần đầu tiên cái tên Ôn Du Tịnh không còn bị trói chặt với Nhung Thu khi xuất hiện trên Hot Search, mà là danh tiếng mà cậu có được dựa vào diễn xuất của mình. Người qua đường A, Ôn Du Tịnh này diễn hay thật đó. Người qua đường B, đáng tin hơn mấy anh chàng trẻ đẹp bây giờ. Nhân vật Thu Tụng được cậu ấy diễn rất sống động. Like, người qua đường C, chuyển fan, vốn cho rằng cậu ấy dựa vào ảnh đế để cọ nhiệt, bây giờ cảm thấy cũng có thực lực. Người qua đường D, mấy năm nay Nhung Thu không ra tác phẩm, trái lại bạn đời của anh ấy quay bộ phim không tệ nha. Ha ha, trong phút chốc, bình luận hối thúc dưới Weibo chính thức của Gai Nhím, càng ngày càng nhiều, bộ phim này lại vẫn kiên trì mỗi tuần 2 tập. Cầm chắc độ hot đứng đầu trong kỳ nghỉ đông, đồng thời duy trì độ hot này trong mấy tháng liên tục. Fan của Ôn Du Tịnh đi theo đoàn phim ra sức tuyên truyền, một tháng sau khi Gai Nhím, chiếu xong, bộ phim điện ảnh, Lồng Giam, mà Ôn Du Tịnh và Nhung Thu hợp tác với nhau cũng bắt đầu lập hồ sơ, thông qua xét duyệt, chọn ngày công chiếu. Đây là tác phẩm mới của Nhung Thu trong vòng 3 năm qua, cũng là bộ phim đầu tiên anh hợp tác với bạn đời Ôn Du Tịnh. Lồng Giam còn chưa vào giai đoạn tuyên truyền đã chiếm vị trí cao trên Hot Search, trung tâm biểu diễn nghệ thuật thành phố Thượng Hà chật kín người, các phóng viên dơ súng ống lên chờ các diễn viên chính và ekip đạo diễn ngồi xuống bục phỏng vấn. Quy trình của lễ ra mắt chính thức bắt đầu, các câu hỏi của phóng viên lần lượt được đặt ra. Ban đầu các câu hỏi đều theo quy định, đề tài liên quan đến bộ phim, mãi đến khi có một phóng viên tờ báo Lá Cải nhắc đến chuyện thỏa thuận hôn nhân trước đây. Lúc trước hai vị vì tìm linh cảm để quay bộ phim này đã ký thỏa thuận hôn nhân, bây giờ đã qua lâu rồi, hai vị có từng lo lắng hôn nhân bị thỏa thuận này ràng buộc không? Là diễn giả thành thật trong truyền thuyết, Nhung Thu hơi nghiêng người về trước, trên mặt có ý cười. Diễn giả thành thật, diễn thật thành giả, dường như không có gì khác biệt. Nghĩa là thế nào? Người phóng viên kia nghe không hiểu. Ôn Du Tịnh nghiêng đầu nhìn lướt qua Nhung Thu, cậu ngại ngùng cười một tiếng, rồi thẳng lưng quay đầu lại tự tin trả lời phóng viên. Vì dù trong phim hay ngoài đời thì tình cảm giữa chúng tôi luôn là thật, chỉ như vậy là đủ rồi. Còn thỏa thuận kia, chỉ là cách để họ nối lại mối duyên trước đây mà thôi. Cách Trương,